Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, đệ 316 ngẫu nhiên gặp được, trong phòng học không có máy sưởi, ngày mùa đông có điểm lạnh, vì phòng ngừa gió lạnh thổi vào tới, cửa sổ đều quan nghiêm nghiêm mật mật, một phòng học tràn đầy học sinh, thực mau cửa sổ pha lê thượng liền nổi lên sương mù. Một năm chung đại khái hôm nay là người nhất tề thời điểm. Ngày thường còn có các loại xin nghỉ trốn học học sinh. Chính là hôm nay cuối kỳ khảo, đầu óc không có thiêu người, đều sẽ ngoan ngoãn tới khảo thí. Chi Chi bị phân phối vị trí là phòng học cuối cùng. Dựa vào góc, hôm nay khảo chính là ngữ văn, bài thi phát xuống dưới. Chi Chi thô sơ giản lược xem một lần, trong lòng hiểu rõ liền bắt đầu hạ bút, tuy rằng gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chính là Chi Chi học tập cũng không có rơi xuống, nên đi học, về nhà nên làm bài tập, điểm này Chi Chi bị Tú Tài Gia Gia giáo thực hảo. Hơn nữa nàng vốn dĩ ngữ văn bản lĩnh liền rất vững chắc, cho nên so người khác nhẹ nhàng rất nhiều. Bên cạnh đồng học, mày nhăn đều mau có thể kẹp chết ruồi bỏ, năm nay bọn họ khảo đề là Ngô giáo thụ ra, đều là thần mã quỷ. Không nói kia một đống toàn dựa suy đoán lựa chọn đề. Quang xem này đó đại đề, liền muốn chết, tinh thi năm thiên viết chính tả, quẹo trái thuyết minh, Tống Huy Tông cống hiến. Càng xem càng tưởng hộc máu, đại đa số học sinh đều mộng bức, đại học, bọn họ tự do tự tại chơi đùa đều còn không kịp. Ai còn sẽ giống cao trung như vậy nỗ lực học tập. Hơn nữa đại kinh điện ảnh học viện không khí liền càng là như thế. Hôm nay cái nào học sinh bị coi trọng thành danh, ngày mai cái nào học sinh diễn kịch phát hỏa, hậu thiên lại bla bla. Đây là một khu nhà tin tức đặc biệt phát đạt trường học. Đồng thời cũng là một khu nhà thực nóng nảy trường học. Nhìn như vậy đề mục, hơn phân nửa học sinh đều cảm thấy có thể là muốn quải khoa thi lại. Bất quá có một câu nói cái gì tới, không có thi lại quá đại học không phải hoàn mỹ đại học. Một đoàn học sinh như vậy nỗ lực an ủi chính mình. Mà Chi Chi còn lại là cầm bút, một đạo viết xuống tới. Căn bản liền không mang theo ngừng lại, từ 5 tuổi liền bắt đầu bị một cái lão tú tài mỗi ngày dùng các loại cổ văn vỡ lòng Chi Chi. Như vậy đề mục đối nàng tới nói vẫn là thực dễ dàng. Xoát xoát xoát liền viết xong, còn chưa tới nộp bài thi thời gian, nàng thậm chí còn có tâm tình ở sương mù mênh mông pha lê thượng. Vẽ một cái đầu heo đồ án, không nghĩ tới vừa mới họa hảo, liền nhìn đến bên ngoài, về phía trước ở cùng chính mình làm mặt quỷ, Chi Chi phiên một lần bài thi, cơ bản không thành vấn đề, liền giao bài thi, hưng phấn chạy ra đi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi khảo xong rồi sao? Chi Chi kinh hỉ hỏi. Về phía trước vốn đang có điểm thấp thỏm, gần nhất vội vàng cuối kỳ khảo. Hắn thật lâu không có tới tìm Chi Chi chơi. Bất quá vẫn là có liên hệ. Cũng nghe tới rồi Mỹ Châu bọn họ nói. Chi Chi tìm được rồi thân ba ba cùng Gia Gia. Chi Chi Gia Gia hình như là cái đại lãnh đạo. Nguyên bản liền cảm thấy Chi Chi vẫn luôn so với chính mình một đám người càng đẹp mắt. Càng đặc biệt, hiện tại đột nhiên thoát ra đại lãnh đạo Gia Gia, tựa hồ lập tức khoảng cách xa hơn, chính là về phía trước vẫn là nhịn không được một khảo xong thí liền tới tìm Chi Chi. Nhìn đến Chi Chi trước sau như một quen thuộc tươi cười. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta khảo xong rồi, khảo cũng không tệ lắm, này không phải lập tức muốn nghỉ, ta cùng Tam Bình bọn họ đều tính toán ngày mai hồi Bình Khẩu thôn. Nghe Mỹ Châu nói các ngươi muốn chậm một chút nữa trở về. Cho nên ta tưởng, chúng ta buổi tối ăn một bữa cơm một khối, hảo a. Hảo a, ta hảo tưởng cùng các ngươi một khối hồi. Bất quá ta còn muốn đi cho ta bên này Gia Gia cùng bà ngoại trước chúc mừng năm mới. Cho nên chỉ có thể vãn một ít, về phía trước ngươi biến trắng ai. Chi Chi nhìn chằm chằm về phía trước nhìn một hồi nói. Lý Hướng Tiền mặt lập tức đỏ, trước khi hắn làn da hắc nhìn không ra tới, tổng cảm thấy da dày muốn chết, hiện tại làn da một bạch, lập tức hiện ra tới, Chi Chi mới phát hiện, về phía trước cư nhiên sẽ mặt đỏ. Dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hi hi ha ha vỗ vỗ hắn cánh tay. Bên trong giám thị lão sư đi ra. Ho khan một tiếng nói. Đồng học khảo xong thí. Không cần ảnh hưởng những người khác. Nói chuyện đi xa điểm mà đi. Chi chi ngoan ngoãn gật gật đầu. Bỗng nhiên buông ra giọng nói hô một câu. BDACD, DDCAB. Sau đó lôi kéo về phía trước bay nhanh chạy vội. Lão sư một đầu hắc tuyến. Người tự cấp người đồng học đáp án sao? Về phía trước không nghĩ tới chi chi đến đại học đều sẽ cái này kỹ năng. Không nghĩ tới chi chi lắc đầu nói. Tùy tiện kêu a. Về phía trước, tổng cảm giác chi chi giống như càng hoạt bát. Lớp học chảo phá đầu đồng học. Nghe thế một chuỗi ABCD. Đầu óc sống nháy mắt nhớ kỹ. Không có biện pháp, một học kỳ đều không có thấy thế nào thư. Cảm kích hướng lựa chọn đề thượng bộ. Về phía trước đó cùng đại gia ước hảo. Chi chi cấp 33 nói chính mình cùng về phía trước bọn họ đi ra ngoài ăn cơm đi. Chu Mộc nghe. Được là về phía trước bọn họ đám kia tiểu hai từ. Còn xem như yên tâm. So với thành phố đại kinh này đó hai từ. Về phía trước bọn họ quả thực chính là thuần phác. Một đám người đều khảo xong thí. Cảm thấy không có gì áp lực. Siêu vui vẻ. Mỹ Châu hiện tại phát triển không tồi, đã tựa hồ có chút danh tiếng, tuy rằng nàng tham dự quay chụp điện ảnh còn không có truyền phát tin. Nhưng là nàng đã ký hợp đồng một cái không tồi kinh tế công ty. Gần nhất đang ở cho nàng an bài tân tử kính, cho nên đêm nay, Mỹ Châu nói nàng làm ông chủ, thỉnh đại gia ăn lầu, một đám người tìm một nhà ly trường học còn có điểm khoảng cách tiệm lầu. Bởi vì trường học trước mặt người đều đầy, đúng là cơm điểm thời điểm muốn xếp hàng, này một nhà giống như không có gì người, thanh tịnh một ít, về phía trước trắng một ít, nhưng là Tam Bình không có gầy, Thúy Thúy càng thời thượng, nói chuyện thời điểm còn thường nhảy ra một hai cái tiếng Anh từ đơn cùng câu đơn. Thập phần phong cách Tây, Nhị Phán hiện giờ so quá khứ rộng rãi nhiều, một đầu cao đuôi ngựa. Nàng vốn dĩ liền người cao to, nói chuyện hiện giờ còn mang theo một ngụm kinh thành hương vị. Vừa lơ đãng còn tưởng rằng là thành phố đại kinh bản địa cô nương. Ăn lẩu thời điểm, Nhị Phán e thẹn nói. Nói chuyện cái đối tượng đem tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới, Nhị Phán là nhanh nhất, bất quá biến hóa lớn nhất vẫn là Mỹ Châu. Lúc trước kia đồ tể nữ nhi, hiện giờ thời thượng không thành. Ra cửa còn mang khẩu trang kính Germany ở tiểu đồng bọn diễu cợt hạ. Mỹ Châu gỡ xuống khẩu trang cùng kính dâm, ngượng ngùng nói, người đại diện yêu cầu, ta ngày thường mặc quần áo đều có quy định, nếu là loạn xuyên, ở bên ngoài bị chụp đến, muốn trừ tiền lương, đại gia hi hi ha ha, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn cái gì, ăn uống đều thực không tồi, lại là trường thân thể thời điểm. Bất chi bất giác, cư nhiên soát hơn 10 bàn thịt, nhìn kia cao cao điệp lên mâm, chi chi siêu có thành tựu cảm, vẫn là cùng các bạn nhỏ cùng nhau chơi là vui vẻ nhất. Bắt đầu đại gia còn lo lắng có cái gì biến hóa. Đặc biệt là chi chi, hiện tại chính là sánh bằng châu cái này tiểu minh tinh còn muốn hồng. Còn nói chi chi ra là siêu cấp đại lãnh đạo. Nàng thân 33 ra địa vị phi thường cao. Thấy chi chi vẫn là thường lui tới giống nhau, đại gia tự tại nhiều, bất quá đại gia cũng đều thực ăn ý, không có thăm hỏi chi chi cái kia ra tình huống. Rốt cuộc chi chi hiện tại còn họ Chu, ăn Tết còn cùng Chu thúc hồi Bình Khẩu thôn, kia hẳn là chính là không có dọn đến nàng thân ba gia quyết định. Về phía trước cùng đại gia nói, vừa mới thấy chi chi ở nơi đó loạn báo đáp án sự tình. Đem đoàn người cười quá sức, khi còn nhỏ ta nhớ rõ nhất rõ ràng, vì ăn chi chi một viên sô-cô-la, ta chính là mỗi ngày đều ra sức cấp chi chi làm việc. Tam Bình hồi tưởng lên sự tình trước kia. Liền cảm thấy đặc biệt khôi hài, chúng ta khi đó còn luyện tập phi đao tới, ta còn đem trong nhà dao phay bắt được trường học, đại gia hồi ức quá vãng sự tình, thập phần thân thiết, thành phố đại kinh thành thị rất lớn. Đại gia ngày thường khoảng cách rất xa, chính là đi đến cùng nhau, tâm thực mau lại tụ tập ở bên nhau, có loại thực ấm áp cảm giác. Tuy rằng từng người cũng có biến hóa, chính là hài đồng niên thiếu hữu nghị, không có biến, chính trò chuyện đâu. Bỗng nhiên Mỹ Châu đẩy đẩy Chi Chi, nghi hoặc hỏi, Chi Chi, ngươi xem bên kia người kia, có phải hay không Lục Tiểu Mãn, chính là ngươi cái kia muội muội. Chi Chi quay đầu nhìn lại, quả nhiên cách đó không xa, giống như thật là Lục Tiểu Mãn. Chi Chi rất tò mò, như vậy tiểu điếm, Lục Tiểu Mãn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lần trước đi quốc phủ khách quý lâu ăn cơm lúc sau, Chi Chi liền vội vàng chuẩn bị cuối kỳ khảo, không còn có đi Lục gia. Hơn nữa ngày đó Lục Tiểu Mãn nói ra nói vậy, Chi Chi tuy rằng không quá so đo, chính là cũng không phải thực vui vẻ, cảm thấy Lục Tiểu Mãn giống như bị dạy hư tiểu thí hài giống nhau. Cũng liền không nghĩ cùng nàng so đo, nhưng là hữu hảo ở chung gì đó, Chi Chi là không muốn, nàng lại không phải ngốc, không có chuyện gì sao muốn tiến lên chịu ngược, chính là trước mắt, ở như vậy tiểu tiệm lầu nhìn đến Lục Tiểu Mãn, Chi Chi dọa nhảy dựng. Hơn nữa cùng Lục Tiểu Mãn ăn lẩu vẫn là một cái niên cấp khá lớn người. Nhìn thấu trang điểm, cũng là thực bình thường người. Hết chương.